Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, một quyền đánh ngã. Gia hỏa này là ai? Mà ở bên cạnh nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một đến đi tới Diệp Thần Đơn Thương. Sắc mặt có chút nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng, tại Thượng Hải, hắn vẫn chưa nghe nói có một cái kia người có thể mở Lamborghini Poison. Cũng không có nghe nói tại Thượng Hải có lấy Lamborghini Poison nha. Mà bây giờ, lại là tại Thượng Hải đơn giản Lamborghini Poison. Đồng thời, trước mặt Lamborghini Poison lên xe bài vẫn là Thượng Hải. Điểm này, không thể không nghi hoặc nha. Mà lại, để sắc mặt hắn càng thêm âm trầm là, tên tiểu tử thúi này thế mà còn như thế đẹp trai. Đồng thời hướng lấy bọn hắn cái này vừa đi tới. Sẽ không phải là tới đoạt thức ăn đi. Nếu thật là dạng này, có thể nói, ở cái này người trước mặt, chính mình chỉ có một cái kết quả, hoàn toàn bị nghiền ép, không phải là đối thủ nha. Huynh đệ, không biết có gì muốn làm. Nhìn lên trước mặt ngừng ở trước mặt mình Diệp Thần, Đơn Thương trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại là biến đến âm trầm. Đối với gia hỏa này, có thể nói, hắn không có một chút hảo cảm. Buông ra, thế mà, trước mặt thiếu niên nghe đến Đơn Thương lời nói thời điểm, lại là không có chút nào để ý tới. Ngược lại là thanh âm băng lãnh nói một câu, ánh mắt chính là nồng đậm không khách khí, còn có cũng là cực đoan băng lãnh tầm mắt. Huynh đệ, ta nói ngươi biết hay không cái này trên đường quy luật. Ngươi dạng này, không có chút nào giảng võ đức. Đơn Thương nghe đến, sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, thanh âm đồng dạng biến đến cảnh cáo lên. Bọn họ những thứ này người, có thể là có quy tắc, dưới tình huống bình thường, không biết đoạt, mà bây giờ, tên tiểu tử thúi này không khỏi quá mức phách lối đi. Bất quá chỉ là có một cỗ Lamborghini Poison mà thôi, có cái gì phách lối, chính mình không phải không tiền mua, mà chính là mua không được mà thôi. Đáng giận nha, ta không muốn nói lần thứ hai. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, lại là không có chút nào để ý. Trong thanh âm, đã mang theo nồng đậm cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi xác định? Đơn Thương nghe đến, sắc mặt đồng dạng trong nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt đồng dạng biến đến không khách khí. Cho ngươi 3 phần nhan sắc, còn thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại. Không có khả năng, bành thế mà, còn không có đợi đến Đơn Thương lại nói cái gì. Lúc này một nắm đấm lại là tại Đơn Thương tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Nhanh chóng phóng đại. Sau cùng, bành một tiếng, trực tiếp đánh vào hắn trên sống mũi. Mà về phần Đơn Thương bóng người, lúc này càng là bành một tiếng đập ở bên cạnh Ferrari trên nóc xe. Có thể nói là, cùng Ferrari tới một cái tiếp xúc thân mật. Xú tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ta đến tột cùng là ai? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bành còn không có đợi đến Đơn Thương lại nói cái gì. Lúc này vừa mới nhìn qua hắn, lần nữa đến bị Diệp Thần một bàn tay hung hăng ném qua đến. Mà về phần hắn bóng người, lúc này lại là bị Diệp Thần một thanh nắm sau gáy. Sau đó bành một tiếng đặt tại Ferrari cửa sổ xe thương. A, cửa kính xe vỡ vụn. Có thể nghe đến xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Không cần phải nói, Đơn Thương biết, chính mình sống mũi đoạn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Đơn Thương. Cha ta thế nhưng là Đơn Mạnh. Đơn Thiên công ty nội thất thế nhưng là cha ta. Hiện tại, nhanh điểm gục xuống cho ta xin lỗi. Lần nữa đến dập đầu 100 cái. Không chừng ta có thể buông tha ngươi. Bằng không, ngươi chết chắc. Đơn Thương sắc mặt phẫn nộ, khàn cả giọng gầm hét lên. Khuôn mặt bị làm xước, có đại lượng huyết dịch hung dũng mãnh tiến ra. Một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Thần, hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, ăn Diệp Thần máu. Đơn Thiên công ty nội thất sao? Ta biết. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, gật gật đầu. Cầm ra bản thân hoa VM40P, nhanh chóng gọi điện thoại. Tiểu tử, nếu biết, còn không cho cũng nằm xuống xin lỗi. Bằng không, bản thiếu gia lửa giận, cũng không phải ngươi có thể thừa nhận được. Đắc tội bản thiếu gia, ta sẽ để ngươi hối hận không kịp. Đơn Thương nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, tay phải chỉ lấy Diệp Thần, gầm hét lên, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Có một cỗ Lamborghini Poison thì rất lợi hại, tại hắn Đơn Thương trước mặt, tuyệt đối không có khả năng. Bát tỷ, giúp ta một việc, một cái tên là Đơn Thiên công ty nội thất não tàn phú nhị đại lại muốn đối Linh Nhi cưỡng ép ra tay. Ta nghĩ, ngươi biết phải làm sao. Đối với Đơn Thương lời nói, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý, nhanh chóng gọi điện thoại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói một câu, Linh Nhi muội muội bị khi dễ, không có sao chứ, đáng giận, ta biết, nhanh điểm mang cái nha đầu kia trở về. Diệp Tinh nghe đến, thanh âm không biết nhiều sao phẫn nộ, nói xong, lập tức cúp điện thoại, không nghĩ tới, thế mà còn thật có người dám đối muội muội mình cưỡng ép ra tay. Quả thực chính là, tự tìm cái chết, nha đầu, đi, nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì, cổ linh tinh quái Diệp Linh, Diệp Thần có thể nói là thoáng cái không có tính khí. Cái nha đầu này, thực hoàn toàn có thể tự mình giải quyết được, người bình thường, căn bản không phải cái nha đầu này đối thủ, bất kể nói thế nào, chính mình bát tỷ đã giúp cái nha đầu này học biết tu chân. Hắc hắc, ca. Vừa mới ngươi, rất đẹp trai, 8 phân, mà tại trước mặt Diệp Linh nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, đối với Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói ra, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, càng thêm đừng nói tự kiểm điểm. Đúng, ca, Lý Ưởng tỷ tỷ nói nghĩ muốn cùng ta thật tốt giao lưu trao đổi. Có thể đi chúng ta biệt thự ở sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, giả ngây thơ đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, ta, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, muốn giải thích, cũng là bị Diệp Linh thoáng cái ôm lấy. Mỉm cười, cái này tùy tiện ngươi cái nha đầu này, ngược lại ta bắt ngươi không có cách. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có phản đối, ngược lại là lắc đầu. Đối với mình cô muội muội này giả ngây thơ năng lực, chính mình là thật không có bất kỳ cái gì sức chống cự nha. Bất kể nói thế nào, bọn họ cho tới nay đều là sống nương tựa lẫn nhau. Đã như vậy ca, ta coi như ngươi đáp ứng. Đi thôi, Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười, kéo mở Lamborghini Poison cửa xe. Tại Lý Ưởng muốn giải thích cái gì thời điểm, trực tiếp đẩy tới đi. Tiểu tử, đứng lại cho ta, mà tại Diệp Thần quay người rời đi thời điểm, bên cạnh ghé vào Ferrari Đơn Thương. Cái này thời điểm lại là lên cơn giận dữ, không có chút gì do dự. Đối với Diệp Thần xông lại, xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta không khách khí. Tay phải nắm thành quả đấm, một quyền đối với trước mặt Diệp Thần đánh tới. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là luyện qua Taekwondo, không thủ đạo, võ quán chờ một chút. Thế nhưng là hắn mỗi ngày đều hội chiếu cố nha. Mà đối phó dạng này một tên tiểu tử thúi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ta nói, ngươi rất phiền. Diệp Thần nhìn đến, chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong đôi mắt một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.